Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2154, đệ 2153 chương. Náo nhiệt tộc nhân lập tức an tịnh lại, áy náy mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Tư Mã U Nguyệt biết, Mộ Tư là thật sự đã xảy ra chuyện. U Nguyệt, là chúng ta không chiếu cố hảo ngươi đồ đệ, Tư Mã Chí Sa nói. Mộ Tư ở 10 năm trước liền mất tích, U Nguyệt bị thương hôn mê. Lưu lại như vậy một cái đồ đệ, bọn họ thế nhưng không có bảo vệ tốt hắn. Trong lòng thật sự hổ thẹn, 10 năm, là khoảng cách chính mình lần trước nhìn đến kia một màn sao. Là như thế nào mất tích? Nàng hỏi. Hy vọng không phải chính mình nhìn đến dáng vẻ kia. Hắn đi xem ngươi, sau đó đã không thấy tăm hơi, Tư Mã Hợp Thuận nói. Khi đó bởi vì tín nhiệm kết giới, cho nên cũng không có ở bên ngoài phái bảo hộ người. Bởi vậy không có người nhìn đến rốt cuộc là như thế nào không thấy, bởi vì Mộ Tư mất tích sự tình. Bọn họ mới ở mật thất cộng thêm phái nhân thủ. Chúng ta tra xét thật lâu, cũng không điều tra ra hắn là như thế nào mất tích. Mấy năm nay chúng ta cũng vẫn luôn ở truy tra hắn rơi xuống. Chính là không có một chút tin tức. Hắn giống như từ đại lục này thượng biến mất, giống nhau. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt đã hôn mê 100 nhiều năm, nhưng là nàng lúc trước lưu lại ảnh hưởng cũng không có tiêu tán. Đại gia vừa nghe đến nàng đồ đệ mất tích, lập tức tự phát tìm kiếm lên. Nhưng chính là tình huống như vậy hả? Vẫn như cũ không có Mộ Tư một chút tin tức. Này quá quỷ dị. Mộ Tư đối Tư Mã U Nguyệt mà nói là đặc thù. Vì cứu nàng cha, hắn cha chết đi, làm hắn từ tiểu bị người khi dễ, bị người lừa gạt, ở trong sinh hoạt dãy giụa, từ tương ngộ bắt đầu, nàng đối hắn chính là tâm tồn áy náy. Mặt sau hắn đi theo nàng, thành nàng duy nhất đồ đệ, nếu là duy nhất, tự nhiên sủng ái muốn nhiều một ít. Nàng tự mình chỉ đạo hắn tu luyện, dạy hắn luyện đan, cảm tình không giống bình thường. Đại gia thấy Tư Mã U Nguyệt không nói lời nào, cũng không dám lại mở miệng. Chuyện này thượng xác thật là bọn họ thực xin lỗi nàng. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng, nói, ta biết là ai là Mani, ngươi biết. Mọi người kinh ngạc, nàng không phải vẫn luôn ở hôn mê sao? Ta trung gian có một đoạn thời gian khôi phục ý thức, nhưng là thân thể còn không động đậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đem thần thức thả ra, vừa lúc thấy được kia một màn, ta cho rằng kia chỉ là ta ảo giác. Như vậy xem, hẳn là thật sự đó là ai bắt đi Mộ Tư. Hắc y nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắc y nhân, nếu là người khác nói ra lời này, bọn họ khả năng sẽ không tin tưởng. Nhưng là nàng, bọn họ vẫn là tin tưởng. Hắc y nhân không phải đã giải quyết sao? Tư Mã Lưu Phong nói, từ thánh quân các chủ bị ngươi giết sau, hắc y nhân liền không có xuất hiện qua. Bọn họ đều nói hắc y nhân là thánh quân các làm. Hiện tại thánh quân các là không có. Hắc y nhân cũng liền xong rồi, kỳ thật cũng không nhất định, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc trước chỉ là kém đến những cái đó hắc y nhân cùng thánh quân các có quan hệ, nhưng là không nhất định chính là thánh quân các là Mani, có lẽ chỉ là có hợp tác hoặc là cái gì. Lại hoặc là thánh quân các, nhưng là mặt sau bị những người khác tiếp nhận, kia này 100 nhiều năm, bọn họ cũng chưa xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện, chẳng lẽ lại muốn làm cái gì sao? Hơn 100 năm trước, hắc y nhân đem bàn tay đến chung vây nội vây rất nhiều thế lực thượng, còn đối các đại công hội động thủ, đem đại lục này giảo long trời lở đất. yên lặng 100 nhiều năm, hiện tại lại muốn ra tới. Đối với điểm này ta cũng không ngoài ý muốn. Ta nghi hoặc chính là, bọn họ vì cái gì muốn bắt đi Mộ Tư? Tư Mã U Nguyệt nói, Mộ Tư đi ra ngoài gây chuyện tình. Không có, Tư Mã Chí Sa nói, hắn rất ít đi ra ngoài, càng nhiều thời điểm đều là tại gia tộc, ngẫu nhiên cũng sẽ theo gia tộc người ra làm nhiệm vụ, nhưng là đều là cùng bọn họ cùng nhau. Hắn sau khi mất tích, chúng ta hỏi qua cùng nhau đi ra ngoài người, hắn chưa từng có cùng ai khởi quá xung đột, chẳng lẽ là bởi vì là tiểu thư đồ đệ, cho nên bị người bắt đi. Có người nhỏ giọng mà nói, hẳn là cũng không phải. Nếu là bởi vì U Nguyệt quan hệ, đã sớm động thủ, mà sẽ không chờ đến 100 nhiều năm sau, Tư Mã Hợp Thuận nói. Cho nên, hẩn là vẫn là Mộ Tư tự thân nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới cái gì? Hơi hơi nhíu nhíu mày, Tư Mã Chí Sa bọn họ vừa thấy liền biết có tình huống. Phất phất tay, đem tộc nhân đều sai đi. Lúc này bọn họ cũng đi vào phía trước sinh hoạt khu. Vì thế đại gia đi phòng nghị sự. U Nguyệt, ngươi nghĩ đến cái gì? Tư Mã Khanh hỏi, ta lần đó đi Quỷ Thành thời điểm, đã từng nghe nói qua, Mộ Tư không phải Quỷ Thành người, là hắn cha từ bên ngoài mang đến. Hiện tại bên ngoài rất ít có hắc ám linh sư, cho nên ta tưởng, này vô cùng có khả năng là cùng thân phận của hắn có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Hơn nữa, ta còn nghe hắn nói, hắn kích phát rồi hắn thể chất, cho nên tu luyện thực mau. Ngươi nói như vậy, khả năng tính rất lớn, chính là hắn cha đã chết, cũng liền không biết thân phận của hắn. Tư Mã Chí Sa nói, chỉ có đi cha một cha. Tư Mã U Nguyệt nói, muốn đi Quỷ Thành, chúng ta đi cha vô dụng. Tư Mã Lưu Hiên nói, nơi đó kỳ thật thực tính bài ngoại, càng không nói ta cùng Nguyệt Nhi đã từng ở bên kia làm ra những cái đó sự tình. Cha nói không sai, chúng ta đi, hiệu quả sẽ không rất lớn, cho nên ta tưởng liên hệ một chút Tư Nguyệt, nhìn xem có thể hay không thỉnh bọn họ bên kia hỗ trợ. Tư Nguyệt xem như Quỷ Thành tiểu công chúa, cùng ngươi lại quan hệ giao hảo, nếu nàng ra mặt đi cha, là so với chúng ta phái người đi muốn tốt hơn nhiều. Ngươi hôn mê này 100 nhiều năm, nàng còn tới xem qua ngươi rất nhiều lần, nếu là biết ngươi tỉnh, khẳng định sẽ thật cao hứng. Hoàng Oanh Oanh mỉm cười nói, nàng tới xem qua ta, nàng còn ở nhân giới không trở về, này liền không biết. Bất quá, không chỉ là nàng, còn có mặt khác thật nhiều người, ngươi sư huynh sư tỷ, còn có ngươi những cái đó tiểu đồng bọn, bọn họ đều cách một đoạn liền sẽ tới xem ngươi. Nghĩ đến những cái đó thời trước, Tư Mã U Nguyệt tâm tình hảo không ít, thật muốn đi gặp bọn họ. Tầng tổ phụ, ngươi biết bọn họ hiện tại ở đâu sao? Hẳn là ở đệ nhất cốc đi, Tư Mã Chí Sa nói. Ngươi muốn đi tìm bọn họ, ta cũng nên hồi đệ nhất cốc nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Phong Nhi hiện tại thế nào? Ly Nhi có phải hay không còn ở tự trách, không thấy đến bọn họ? Nàng có chút lo lắng, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể thế nào còn không biết đâu. Tư Mã Chí Sa không cho nàng đi ra ngoài, chỉ cần biết rằng ngươi tỉnh lại tin tức, không cần ngươi đi tìm người khác, gia tộc ngạch cửa đều sẽ bị người đạp vỡ. Đúng vậy, ngươi ngủ say lâu như vậy, vẫn là ở nhà hảo hảo ngốc. Hoàng Oanh Oanh cũng không đồng ý nàng đi ra ngoài. Ngươi muốn gặp ngươi những cái đó bằng hữu cũng không phải không thể. Như vậy đi, vừa lúc ngươi muốn quá 200 tuổi sinh nhật, cho ngươi tổ chức tái sinh ngày yến hội, đem những người đó đều mời đến, thế nào? Tư Mã Khanh hỏi. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Có thể hay không quá cao điệu? Mới 200 tuổi sinh nhật mà thôi. Này không chỉ có riêng là ngươi 200 tuổi sinh nhật. Này ngụ ý ngươi tân sinh. Huống hồ ta tưởng bọn họ đều sẽ không cảm thấy ngươi cao điệu. Tư Mã Chí Sa nói. Ân, chuyện này liền giao cho trong tộc tới làm. Ngươi hảo hảo dưỡng thương thì tốt rồi. Hết chương.